Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Y Nhiên mang theo Kaka đi tới cửa phòng ngủ của Ngụy Tấn cùng Dương Tiêu, còn không có mở cửa, đã có thể cảm giác được không khí trong phòng ngủ có điểm gì là lạ. Đúng vậy, bên trong có ba linh hồn, có thể thích hợp sao? Đây là lần đầu tiên Lý Mật ứng chiến, còn có một nữ nhân trước khi chết cũng bởi vì trượng phu tìm Tiểu Tam, mà phát rồ. Nam nhân tìm Tiểu Tam, nguyên nhân như vậy, đều được đồng tình. Chính là nữ nhân này. Ở bên ngoài không ngừng tìm tình nhân, mỗi đêm đều cùng người lêu lổng, thay đổi đến mức ai làm chồng của nàng đều. Trạng thái tinh thần của nữ nhân này không ổn định, sau khi chết tuy rằng nơm nớp lo sợ, lại ngoài ý muốn tránh được sự lùng bắt của nhóm quỷ sai, lui tại một góc A Đại, lại bởi vì không quen nhìn cảnh vườn trường đại học thiếu nam thiếu nữ, ngọt ngào mật mật yêu mến nhau mà chạy đến phá rối. Dương Tiêu cùng Ngụy Tấn không cùng giường, mỗi đêm Ngụy Tấn ngủ rồi, Dương Tiêu đều thống khổ lại rối rắm mà hôn trộm vài lần, bị nữ quỷ loạn hoàng bắt gặp, vì thế dẫn đến sự kiện sau đó. Tiểu Tâm, Đường Bá Hổ múa may quạt giấy, hóa giải công kích của nữ nhân. Phát rồ, thật sự, một cái nữ quỷ tại phòng ngủ nam sinh du đãng tuyệt đối không có hảo tâm. Lý Mật tránh được một sóng điện giật mà nữ nhân phát tới, có chút chật vật mà lui về phía sau hai bước, bị Đông Phương nhẹ nhàng đỡ được ném ra, Lý Mật vừa lúc theo khe hở Khúc Y Nhiên mở cửa trực tiếp bay ra ngoài. Lý Mật, Khúc Y Nhiên, Khúc, đại ca không rõ cho nên, vì cái gì đệ đệ đột nhiên cứng đờ. Lý Mật lập tức nhảy dựng lên, ô mặt tránh ở phía sau cửa. Khúc ca, ta không phải cố ý đạp đầu anh của ngươi. Khúc Y Nhiên lau một phen hắc tuyến từ đỉnh đầu thoát ra. Không có việc gì, anh của ta không có cảm giác. Lý Mật buồn bực cực kỳ, thật vất vả được Khúc ca giao cho sứ mệnh quang vinh, đang chuẩn bị đại triển thân thủ, lại bị Đông Phương ném lên đỉnh đầu ca ca người ta. Ta cũng có thể, Lý Mật theo của hé cái đầu vào, bất mãn nói. Có Đông Phương gia nhập, nữ quỷ ba chiêu bị bắt. Giáo chủ đại nhân lạnh lùng thoáng nhìn qua, vướng bận, Lý Mật đả kích này cũng quá trực tiếp. Khúc Y Nhiên nghe Đông Phương như nói vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải bận tâm Lý Mật, Đường Bá Hổ có lẽ đã sớm thắng. Y thiếu chút nữa quên giá trị chiến đấu của Lý Mật là số âm. Vì thế hơi có lỗi mà hướng hắn cười cười. Ngượng ngùng, lần này là lỗi của ta. Lý Mật quỳ xuống đất, đây mới là tối đả kích người. Kết quả, Khúc Y Nhiên vội vàng cùng Linh nói chuyện, lại quên đại ca nhà mình đang tồn tại. Khúc, thấy đệ đệ nhìn sau cửa cười đến sáng lạn, hắn lại hoàn toàn nhìn không ra cánh cửa kia đến tột cùng có cái gì không thích hợp, ánh mắt mị thành một cái khe hở, như thế nào nhìn phía sau cửa đều là cái gì cũng không có. Nhiên Nhiên, tiếng nói, từ tính ẩn chứa gió lốc vô hạn, Tiểu Tùng Tử chỉ độn cực kỳ chỉ nói, ca, chờ ta một lát, ân, hảo, Khúc đại ca hai tay sắp sau lưng, một bộ dáng nhàn nhã, nhìn chăm chú vào đệ đệ. Cấp bậc gió lốc đang không ngừng tăng lên. Tín hiệu báo động màu cam không ngừng lóe sang, Khúc Y Nhiên lại hoàn toàn không có chú ý tới, cho nên. Có thể, Đường Bá Hổ giờ khóc giờ cười mà nhìn nữ quỷ trước mắt bị chỉnh đến hoàn toàn thay đổi, Đông Phương đây là đang bạo hỏa sao? Bằng không như thế nào cùng một người bệnh tâm thần chấp nhặt. Kỳ thật hắn cũng tốt, Lý Mật cũng tốt, không có bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là quần áo mới của Lý Mật, giống như bị nữ quỷ phá hủy một cánh tay áo. Đường Bá Hổ cảm thấy chính mình giống như phát hiện nguy cơ gì đó. Phủi tay thu châm, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thủ pháp thành thạo mà đem người trói thành bánh chưng, Đông Phương hoàn mỹ bước ra. Khúc Y Nhiên đột nhiên cảm thấy, động tác trói người của Đông Phương tựa hồ so với thời điểm mới gặp. Càng thuần thục, ân, y giống như cũng phát hiện nguy cơ gì đó. Lý Mật tựa hồ không thể leo lên làm công rồi. Cảm ơn, Khúc Y Nhiên tháo linh khí xuống, ngồi xổm, ngón tay nhẹ điểm vào nữ quỷ bướng bỉnh đang hấp hối, hàn khí tử khí của nữ quỷ giảm xuống không ít, lại cũng không hoàn toàn tiêu tán. Xem ra này nữ quỷ thật sự làm không ít chuyện xấu, cho dù đi đầu thai, trước khi chuyển thế cũng sẽ bị âm phủ trách phạt tương ứng. Đây là quá trình phải trải qua, Khúc Y Nhiên cũng vô pháp nhúng tay vào. Người kiếp trước si quá, người chết rồi lại hận, từ giới luật đến phán định. Hy vọng người có thể sớm ngày hối cải để làm người kiếp sau, không cần dùng danh nghĩa tình yêu đạp hư thực tâm người khác. Xem như chúc phúc, coi như là thúc tỉnh ngươi khỏi mộng. Một người, một đời phạm sai lầm còn có thể quay đầu lại, hai thế phạm sai lầm chính là nghiệp chướng, nếu là cứ thế mãi, như vậy cho dù luân hồi cũng sẽ không có kết cục tốt. Buông ra, không, người sụi lơ đột nhiên tạc lên, thảm thiết thê lương kêu, không ngừng dãy rủa. Khúc Y Nhiên trong lòng cả kinh, lập tức cắn ngón tay, rung đầu ngón tay dính máu xẹt rất nhanh trước mặt nữ nhân, nàng rốt cuộc kêu không ra tiếng, chính là ca ca lại nghe được. ở nhân gian hoạt động lâu như vậy, có năng lực hiện thân uy hiếp Dương Tiêu, con quỷ này không biết làm bao nhiêu chuyện xấu mới phát triển kiêu ngạo như bây giờ. Ca ca khiếp sợ cực kỳ, không kịp nghĩ trong phòng này vì cái gì có thanh âm nữ nhân giống như hàm phá cổ họng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là bảo vệ đệ đệ, ngay thời điểm Khúc Y Nhiên cắn ngón tay ở trong không khí mà vẽ đồ đằng, ca ca đã đem y ôm chặt chẽ ở trong lòng, ngực rất nhanh lui ra phía sau, tựa hồ như vậy có thể ngăn cách hết thảy nguy hiểm. Nhiên Nhiên, cùng ta trở về. Ca, đợi lát nữa, một chút, ca ca siết đến thật chặt, Khúc Y Nhiên hô hấp cũng có chút dồn dập. Ca, buông ra một chút. Chờ ta một chút, ta lập tức sẽ tốt lắm. Khúc đại ca cúi thấp đầu thẳng tắp nhìn chăm chú vào ánh mắt xinh đẹp của đệ đệ. Hảo ta chờ ngươi. Giờ khắc này, hắn lựa chọn tin tưởng người này. Ân, Khúc Y Nhiên rất nhanh kết ấn, đem nữ nhân bị hoàn toàn trói buộc trực tiếp ném vào lâm thời luân hồi con linh môi sư thể mở ra. Phòng ngủ trở nên tối om một mảnh, nháy mắt lại khôi phục thành bộ dáng nguyên bản. Lý Mật cùng Đông Phương đã chui trở về Ngọc Đường Bá Hồ do dự một lát vẫn là quyết định đem tờ giấy Nguyệt Lão cho mình giao cho Khúc Y Nhiên. Cái này, cho ngươi. Y Nhiên, Nguyệt Lão nói, hết thầy chỉ cần dựa theo trái tim của mình là tốt rồi. Nói xong, hắn cứng trở vào Ngọc Điều Tức, tuy rằng cây quạt mấy ngày này đã tẩm bổ hoàn hảo chính là lần đó pha tan kết giới bay vào đàn cổ, vẫn là làm cho thân thể tổn thương nhất định. Khúc Y Nhiên tiếp nhận tờ giấy, rất nhanh bỏ vào túi quần. Chính là y còn trong ngực ca ca. Ca ca nhìn không sót động tác nhỏ này, lại cái gì cũng không có hỏi. Theo thanh âm bí ẩn, bóng dáng bí, bạch quang hoa tái đến xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai của nữ nhân, tờ giấy đột nhiên xuất hiện, đệ đệ của hắn, không đơn giản. Đây là điều duy nhất ca ca có thể đoán được. Hết thảy bụi bẩm không còn, đem ác linh cưỡng chế, nên đau đầu đích chính là hắc bạch nhị sử, linh hồn kia thế nào cũng làm ầm ĩ không bỏ được mọi việc trên thế gian. Độ ấm từ từ tăng trở lại như thường, chính là Khúc Y Nhiên phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. Ca, y đột nhiên hồi tưởng lại ước định cùng ca ca, giữa trưa ở cửa trường học chờ ca ca, cùng nhau về nhà, ca ca tới đón y chính là y lại. Hoàn toàn quên, ca thực xin lỗi, ta hôm nay đi bệnh viện thăm Ngụy Tấn, trở về về sau ta. Cái kia, Tiểu Tùng Thử gấp đến độ đỏ mặt, không nghĩ giấu giếm, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải thích cùng ca ca. Nhưng thẳng thắn nói cho ca ca, có thể bị biến thành bệnh tâm thần hay không? Hoặc là quái vật, linh môi sư cũng không phải là chức nghiệp bí ẩn, chính là người thường tiếp thu không cao. Bị lảng tránh, bị rời xa, dần dần cũng hiểu được tự mình lảng tránh, tự mình rời xa. Chính là ca ca lại không như vậy, sẽ khổ sở, sẽ cảm thấy thống khổ. Ca. Khúc Y Nhiên thật sự không có cách, đỏ mắt yên lặng rũ xuống đầu. Cầm cơ hồ đụng phải ngực rồi lại rất nhanh bị người nhẹ nắm trở về, Khúc đại ca hai mắt sáng ngời nhìn xuống đệ đệ, chính là đang nhìn đến đôi môi bị chính y rảo phá cũng từ từ đỏ mắt. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nghĩ trước hết muốn bồi thường ta như thế nào. Khúc Y Nhiên, không công làm cho ta ở trong xe đợi ngươi một ngày, Nhiên Nhiên, ngươi nói nên như thế nào bồi thường. Thời gian của anh là $100,000 nên tính toán. Khúc, cố ý khoa trương nói, chỉ thấy Tiểu Tùng Tử theo bản năng buông lỏng ra đôi môi đỏ mọng vẫn luôn mím chặt há miệng thẳng lăng mà nhìn ca ca. Giá trị con người của ca ca cao như vậy, xong rồi, căn bản bồi không dậy nổi, người nói nên làm cái gì bây giờ ân, âm cuối dơ lên thành độ cung khêu gợi, Khúc đại ca ma sát đôi môi đỏ mọng no đủ của đệ đệ, miệng mở như thế. Trong miệng đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện trói lọi câu nhân. Cùng ca ca đối diện ở khoảng cách gần như vậy, chóp mũi phun ra hơi thở lại toàn bộ hút trở về hơi thở của đối phương, Tiểu Tùng Thử khẩn trương cực kỳ tay chân cương cứng, gập ghềnh mà nói. Ta cũng, không biết, Ngô, ca ca kỳ thật phương thức bồi thường tốt nhất chính là dùng chính ngươi. Đệ QAQ muốn đi kiếm khoản làm thêm bồi thường ca ca. Miệng lưỡi giao thoa, hơi thở nam tính như gió lốc qua khoang miệng Khúc Y Nhiên, vội vàng mà khát vọng tìm kiếm nhiều hơn, Tiểu Tùng Thử bị ca ca đặt trên tường, trước là khuôn ngực cục nóng, sau là vách tường lạnh lẽo, băng hòa nhị trọng thiên y nhưng không có một chút tinh lực dư thừa nào suy nghĩ chuyện khác. Ân, theo mũi tiết hơi, ra một tiếng than nhẹ, áo Khúc Y Nhiên bị ca ca xốc lên, bàn tay to trước ngực y giống như mang theo ma lực vuốt ve, sợ đến đâu, lửa cháy lan ra đồng cỏ tới đó. Thời gian, địa điểm cũng không quan trọng, ca ca hôn hôn khóe mắt của đệ đệ, đem Tiểu Tùng Thử cơ hồ chảy thành nước mà ôm lấy, thấp giọng nói. Về nhà đi, mẫu thân chờ chúng ta. Chấm, ân, Khúc Y Nhiên môi sưng đỏ, cục đầu xuống nhỏ giọng đáp. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc lúc này xấu hổ đến mang tay, đỏ mặt đến lợi hại, ngoài miệng còn giữ lại dấu vết bị người khi dễ một phen. Một màn thực là phi thường tốt đẹp, giờ này khắc này, oán niệm chờ đợi trong lòng ca ca, xem như tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa bao giờ nghĩ có một ngày, hắn có thể như thế, thân mật mà dắt đệ đệ, nói ra. Chúng ta về nhà, bốn chữ vô cùng đơn giản rồi lại phá lệ trầm trọng. Về nhà, quay về nhà của chúng ta là huynh đệ, cũng bởi vì là huynh đệ, mới có quan hệ ràng buộc huyết mạch vĩnh vĩnh viễn viễn cởi không ra. Cách chương.